Xin mời các bạn đến tiếp với hồi thứ 164 của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Thì ra là xúc cảnh sinh tình, Lê Vô Hoa tỏ vẻ hiểu ra, khẽ thở dài. Không lẽ muốn dùng tình cảm động lòng người, dùng những thứ này dụ dỗ nàng trở về kinh thành sao? Mắt của Hải Như Nguyệt ướt lệ lắc đầu, biểu tình không chịu nổi. Ta đã không phải tiểu anh đầu ngày xưa, Hoàng Huynh cũng không phải là thiếu niên năm đó. Mẫu hậu sẽ không quản được hắn, không quản nổi ta. Còn về được sao? Không thể trở về được rồi. Hiểu rõ như vậy thì tốt. Niệm Vô Hoa vuốt lưng của Hải Như Nguyệt an ủi. Đã là ký ức của làng rồi, vậy thì giữ lại bên người đi. Cái hộp đã vào tay Hải Như Nguyệt, bà ta ôm lấy chiếc hộp, lấy ra từng món đồ bên trong, đặt trên bàn. Mỗi một món đồ kia là một ký ức của bà ta. Ngắm một món, lại lau nước mắt một lần. Bên trong có kiệt tác lần đầu tiên của Hải Như Nguyệt. Còn có tranh vẽ lần đầu tiên của bà ta vẽ. Tờ giấy đã úa vàng, gấp ngay ngắn đặt trong hộp. Nhìn hình vẽ xấu xí làm cho bà ta lính khóc bật cười. Bây giờ nhìn lại có thể tưởng tượng được ra. Đây chỉ là thứ mình đã vẽ. Nhưng mà nhìn thoáng qua là có thể nhận ra ngay. Đó là tác phẩm của mình. Niệm Vô Hoa đứng ở cửa, quay đầu nhìn Hải Như Nguyệt, sau đó cất bước đi. Hôm sau thân thể của Hải Như Nguyệt khác lạ, bắt đầu phát sốt, thỉnh thoảng ho khan. Không biết là có phải vì Hải Như Nguyệt nhìn thấy đó lúc nhỏ của mình cho lên xúc cảnh thương tình không? Niệm Vô Hoa mặc kệ, lập tức cầm cái hộp cùng với đống đồ kia, cách ly sang một bên. Càng làm cho Lê Vô Hoa khủng hoảng hơn, chính là trẻ sơ sinh cũng đã bắt đầu phát sốt, khóc không ngừng. Ông ta làm tu sĩ không ngừng dùng linh đan rượu dược, thì pháp cứu chữa cho nhi tử cùng với vợ mình. Nhiệt độ thân thể của hai mẫu tử giảm xuống, ngừng ho, nhưng mà không bao lâu sau thì tái phát, không ngừng cứu chữa, lặp đi lặp lại như vậy. Dù là thi pháp hay cho uống thuốc đều không có hiệu quả trị tận gốc. Huyết khí của cả hai dần dần ít đi. Người lớn thì còn đỡ, bản thân có năng lực kiểm soát, trẻ nhỏ thì không biết mấy cái như vậy. Cứ liên tục khóc thì không chịu nổi, bà đặc sĩ đành phải điểm huyệt cho hôn mê mới ngừng khóc. Liệu Vô Hoa luống cuống khẩn cấp truyền tin cầu cứu tông môn. Các lược cử sứ đến chúc mừng, nhưng mà không thể gặp được Hải Như Nguyệt, bị Lê Phô Hoa tìm đủ lý do ngăn cản. Hai con ngựa vào thành, Ngữ Hữu Đạo, Quản Phương Nghi ung dung đi tới không thèm giấu giếm, mặt thật vào thành. Sau khi hai người vào trong thành, chạm mặt với Phương Chiết đến nghênh tiếp, ba người cùng đi tới phủ thứ sử. Ngô Lão Nhị đã vào thành trước một bước, âm thầm đến chỗ liên lạc của Lam Châu tại đây. Đến nơi ba người đứng chờ trước cửa phủ thứ sử, gác cổng đi vào thông báo. Không bao lâu sau, có người đi ra hướng dẫn ba người vào trong. Chu Thuận ra cửa nghênh tiếp, vị quản gia này trông đã già lua đi rất nhiều, sắc mặt tiểu tụy. Ngữ Hữu Đạo thuận miệng hỏi, Chu quản gia nghỉ ngơi không tốt sao? Chu Thuận cười cười không nói nhiều, vươn tay mời ba người đi theo. Vào sâu trong phủ đệ, Ngữ Hữu Đạo dần dần phát hiện ra điểm kỳ quái. Người hầu quay lại thấy Chu Thuận, nhưng mà không có ai hành lễ cả. Ngữ Hữu Đạo mơ hồ nhìn ra vị quản gia này đã thất thế ở trong phủ thứ sử rồi. Chu Thuận không cách nào tố khổ với người ngoài ở trong Kim Châu. Từ đệ thực sự của Tiêu gia đã yếu thế quá lâu trong Kim Châu. Khi mà Tiêu Biệt Sơn còn sống thì người suy yếu là Hải Như Nguyệt ra mặt chủ sự. Sau khi Tiêu Biệt Sơn qua đời, Tiêu Thiên Trấn nhỏ tuổi, người yếu, vẫn là Hải Như Nguyệt quyết định mọi việc. Ở Kim Châu, luôn là Hải Như Nguyệt đại biểu cho Tiêu gia lên tiếng, trước sau chấp trưởng Kim gia gần 20 năm. Người cũ chung với Tiêu gia gần như đã bị thay đổi hết rồi. Khi không xảy ra chuyện thì không có cảm giác gì, đụng chuyện rồi thì Chu Thuận mới hiểu được ra thế lực trung thành của Tiêu gia đã thay đổi trước thủ đoạn mềm dẻo của Hải Như Nguyệt rồi. Tiêu gia chính là Hải Như Nguyệt, Hải Như Nguyệt chính là Tiêu gia. Tiêu gia không còn, nhưng mà Hải Như Nguyệt vẫn còn đó, chẳng thay đổi gì. Một cuộc biến cố không dấy lên ngọn sóng trong Kim Châu, Hải Như Nguyệt dễ dàng thay đổi số phận. Tiêu gia đã là quá khứ trong Kim Châu. Chuyện đã làm thì Vạn Động Thiên Phủ cũng không hy vọng Tiêu gia còn có sức ảnh hưởng gì, không muốn trong Kim Châu gợi nên rắc rối phân tranh. Tiêu gia dù gì thì còn có nhi tử ở chỗ Quỷ Y. Chu Thuận làm cựu thần Tiêu gia, Niệm Vô Hoa muốn đuổi đi, nhưng mà Hải Như Nguyệt nghĩ tình ông ta cực khổ vất vả nhiều năm cho nên giữ lại. Tuy rằng được giữ lại rồi, nhưng mà mỗi tội không còn quyền lực trong tay. Hiện giờ quản gia phủ thứ sử là một đồ đệ của Lê Vô Hoa. Trong đình viện gặp Lê Vô Hoa làm cho Ngư Hữu Đạo cũng hơi bất ngờ. Tù sĩ này mặt cũng tiểu tụy. Ngư Hữu Đạo chưa kịp khách sáo gì với Lê Vô Hoa, hắn ta đã trừng mắt hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?" Lê Vô Hoa không muốn khách khí với vị khách này, đều dễ quên chuyện hắn bắt Bất Tiêu Thiên Trấn bức ép Vạn Động Thiên Phủ chứ. Ngư Hữu Đạo cười nói: "Lê trưởng lão đại hôn, không thể tiến đến chúc mừng, thật xin lỗi. Được biết trưởng lão sinh được ra một quý tử, cho nên đặc biệt đến chúc mừng." Lúc mà Lê Vô Hoa kết hôn cùng với Hạ Như Nguyệt thì ngay sau thời điểm đại chiến Nam Châu, Ngư Hữu Đạo đang lánh mặt không muốn bị Thiên Ngọc Môn tìm ra, bởi vậy không có tới. Lê Vô Hoa vung tay áo: "Không cần ngươi đến chúc mừng, chỗ này của ta không có hoan nghênh ngươi." Liên tục nói chuyện hàn học, hơi bị vớt mặt mà không lẻ mũi như vậy, Ngư Hữu Đạo nhướng mày trầm giọng nói: "Nề trưởng lão, ngày ý của trưởng lão thì không nhã muốn đại biểu Vạn Động Thiên Phủ chấm dứt kết minh giữa Kim Châu cùng với Nam Châu sao? Nếu đúng như vậy thì ta đi, nhưng mà ta cảnh cáo trước, ta bước ra khỏi cửa thì Vạn Động Thiên Phủ cũng đừng có hối hận." Lê Vô Hoa đang bực mình, còn bị người ta uy hiếp như vậy, rất muốn hét to lên kêu đối phương biến đi, nhưng mà Lê Vô Hoa chưa có lóng lẩy mụ đầu như vậy, biết rõ Nam Châu bây giờ đã khác xưa. Thiên Ngọc Môn còn bị vị lai đá ra khỏi Nam Châu, vị lai có sức ảnh hưởng tuyệt đối với Nam Châu, ông ta không có quyền lợi gì đại biểu Kim Châu ngừng kết minh, nhưng mà người ta thì có tư cách như vậy. Lê Vô Hoa không gánh nổi trách nhiệm lớn như thế, không thì đã chẳng để bước vào trong. Đồ đệ của Lê Vô Hoa, Quách Hoàn Kim, đang thay thế xử lý, nhận sự vật từ tay của Chu Thuận, vội ra mặt giảng hòa cho sư phụ của mình xuống bậc thang. Gần đây tâm tình của gia sư bị ảnh hưởng đôi chút, Ngư Huỳnh đừng có để bụng. Ngư Hữu Đạo không muốn trở mặt với bên Lê Vô Hoa, cho nên nhận bậc thang kia, cười nói: "Có mỹ quyến giống như hoa như ngọc, lại sinh được quý tử, đang lúc vui vẻ, mà có chuyện gì khiến cho Lê trưởng lão tâm tình tệ như vậy chứ?" Quách Hoàn Kim không biết có nên nói hay không, đang còn giữ kín tin tức kia, sợ lan ra bên ngoài kinh động đến Kim Châu. Chợ bên trong loáng thoáng có tiếng con lít khóc. Lê Vô Hoa vụt quay đầu, vẻ mặt rầu lo. Ông ta biết lúc này chính là giờ ăn cơm của đứa bé rồi, không thể không cho trẻ sơ sinh ăn gì mà cứ mê man suốt được. Nhưng mà trẻ con tỉnh lại là khóc, nghe tiếng khóc của nhi tử làm cho nỗi lòng của ông ta cảm thấy rối bời hơn. Quách Hoàn Kim không kiềm chế được cau mày. Ngư Hữu Đạo nhạy bén nhận ra điều gì, chậm rãi nói: "Ta muốn gặp trưởng công chúa." Lê Vô Hoa quay đầu nói: "Nàng vừa mới sinh sản, không tiện gặp người, có chuyện gì thì cứ nói với ta." Ngư Hữu Đạo nói: "Lê trưởng lão, ta không hy vọng xảy ra chuyện ảnh hưởng tới quan hệ minh hữu của hai bên. Dường như chỗ trưởng lão xảy ra chuyện gì, ta lặp lại một lần nữa, ta muốn gặp trưởng công chúa." Không ngăn được, càng ngăn cản thì Ngư Hữu Đạo càng nhận ra Hạ Như Nguyệt có chuyện gì. Gì mà hậu sản không tiện gặp người, đều chỉ là vớ vẩn thôi. Đã qua vài ngày rồi, nữ nhân gia đình bình thường đều có thể gặp người ta. Ngư Hữu Đạo không tin có một đám tu sĩ hỗ trợ điều dưỡng thân thể ngược lại hồi phục chậm đến mức không thể gặp ai. Không ngăn cản được, Ngư Hữu Đạo kiên quyết đòi gặp. Hắn không tiếc trở mặt, cũng phải biết sự thật. Lê Vô Hoa không còn cách gì, đành phải mang theo Ngư Hữu Đạo đi gặp. Vừa vào trong phòng của Hạ Như Nguyệt nghỉ ngơi thì trùng hợp một đệ tử của Vạn Động Thiên Phủ thi pháp điều dưỡng khí huyết cho cô ta. Không chỉ có một đệ tử hỗ trợ điều dưỡng, suốt ngày có vài đệ tử luân phiên thi pháp ở đây, bên đứa trẻ cũng vậy. Đến tình trạng này rồi thì không rảnh mà lo cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Hai nha hoàn dìu Hạ Như Nguyệt nằm xuống. Ngư Hữu Đạo thấy mặt của Hạ Như Nguyệt, đôi mắt vô thần, mặt trắng bệch. Hạ Như Nguyệt thấy Ngư Hữu Đạo thì bà ta cũng kích động, giống như gặp phải ma quỷ. Hạ Như Nguyệt phản ứng lại ngay, vừa kinh vừa giận, nhớ đến nhi tử bị bắt đi. Bà ta mới sinh một nhi tử thì vị lại lại đến. Hạ Như Nguyệt giống như gà mái che chở con, phản xạ kinh kêu: "Vô Hoa, đừng để hắn đến gần nhi tử của chúng ta, đừng." Lê Vô Hoa lắc người tiến đến, điểm huyệt vào trên người của bà ta. Tình trạng thân thể của bà ta không thể có cảm xúc quá kích động. Lê Vô Hoa thuận tay kéo chăn đắp cho Hạ Như Nguyệt. Ngỡ Hư Đào đến gần tháp, nhìn kỹ sắc mặt của bà ta, rõ ràng bị bệnh không nhẹ, hắn hỏi: "Bị sao vậy?" Nê Vô Hoa giơ tay ra ra hiệu ra ngoài nói chuyện. Hai người ra khỏi phòng, đi dọc theo mái nhà cong đến một bên mới ngừng lại. Ngỡ Hư Đào hỏi: "Bệnh trạng này chắc không phải là vì hậu sản đâu." Ngỡ Hư Đào biết rõ bệnh hậu sản bình thường không có làm khó được đám tu sĩ vận động thiên phủ kia. Cơ mặt của Lê Vô Hoa cứng ngắc, chắc là bị trúng độc rồi. Ngờ Hư Đào nhờ mắt nhìn xung quanh. Trúng độc sao? Nơi này đề phòng nghiêm ngặt như vậy, tu sĩ cao đến đâu muốn xâm nhập vào mà không bị phát hiện thì không thể nào, sao có thể bị người ta hạ độc chứ? Lê Vô Hoa nghiến răng, mắt tóe lửa. Chính là Triệu Sâm làm. Ngờ Hư Đào khó hiểu hỏi dò: Triệu Sâm? Trung Sa phủ lệnh trong đại nội nước Triệu, Triệu Sâm sao? Có vài người chưa gặp mặt bao giờ, nhưng mà đến độ cao giống như Ngư Hữu Đạo, ít nhiều thì cũng nghe miêu tả một số nhân vật quan trọng của các nước. Nề Vô Hoa kể đại khái tình huống lúc đó. Trừ hắn ra còn mấy Triệu Sâm có thể vào đây. Tại ta là ta sơ sót, bị hắn chọc được một kẽ hở, hại mẫu tử bọn họ. Ban đầu thì Lê Vô Hoa tưởng rằng Hạ Như Nguyệt xúc cảnh thương tình, vì sao trẻ sơ sinh cũng xảy ra chuyện. Hai mẫu tử cường có bệnh trạng giống nhau, lúc trước vốn khỏe mạnh, sau khi Triệu Sâm đến thì xảy ra chuyện, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Cộng thêm mưu tính của triều đình, bên Lê Vô Hoa muốn không nghi ngờ Triệu Sâm cũng rất khó. Họ nghi ngờ Triệu Sâm động tay động chân trong đồ vật đưa đến, nhưng mà cũng không điều tra ra cái gì. Còn về trẻ sơ sinh không tiếp xúc đến vật phẩm Triệu Sâm đưa tới, thì bên Lê Vô Hoa cho rằng lúc mà Hải Như Nguyệt cho con bú đã làm liên lụy tới đứa bé. Ngựa Hư Đào vẫn cảm thấy khó hiểu. Theo như người nói thì không chỉ mình trưởng công chúa tiếp xúc với những vật phẩm kia, vậy tại sao những người khác không có việc gì, chỉ riêng hai mẫu tử bị? Lê Vô Hoa nói, đây cũng là điểm khiến ta cảm thấy khó hiểu, là then chốt bị người ta chọc vào. Ta không biết chuyện thế nào, nhưng mà sẽ không có sự trùng hợp như vậy. Chắc chắn Triệu Sâm đã giở trò. Triệu Sâm còn ở Liêu Phương quán không chịu đi, chắc đang chờ nghe tin tức biến cố bên đây. Ngư Hữu Đạo im lặng một lúc, rồi sau đó mới chậm rãi nói, người không có chứng cứ về việc này, dù tìm được chứng cứ thì người ta cũng sống chết không thừa nhận. Đồ rời tay y rồi, nó nằm trong tay các ngươi, y có thể nói là bị người ta vu oan, người không làm gì được y đâu. Nê Vô Hoa oán hận nói, đừng có ép ta quá, ta sẽ trực tiếp bắt y, buộc y giao ra thuốc giải đấy. Ngư Hữu Đạo nói, vô dụng thôi, chuyện này truyền ra không phải việc nhỏ đâu, y đánh chết cũng sẽ không thừa nhận là mình làm. Người ngẫm lại xem, người nào không biết sau lưng của y chính là Hải Vô Cực, nếu không có Hải Vô Cực gật đầu thì làm sao y dám làm việc như vậy? Nếu y thừa nhận đã làm thì chả khác gì nói Hải Vô Cực mưu sát muội muội ruột của mình. Hải Vô Cực không gánh nổi tiếng xấu như vậy, Triệu Sâm dám nhả ra thì chỉ có con đường chết. Kim Châu hay Hải Vô Cực đều sẽ không tha cho y, cho nên dù có thuốc giải thì y cũng sẽ không giao ra. Lê Vô Hoa tức giận chỉ vào căn phòng sau lưng, nếu như hai mẫu tử bọn họ xảy ra chuyện gì, ngươi tưởng ta không dám ra tay giết y sao? Ngư Hữu Đạo vội khuyên, đừng có xung động như vậy, thân phận của Triệu Sâm không tầm thường, nếu mãng giết y chả khác gì tạo phản. Nếu như việc này là Hải Vô Cực sai khiến, nói lên Hải Vô Cực muốn ra tay với Kim Châu, người giết chết Triệu Sâm cũng không giúp gì cho hai mẫu tử bọn họ đâu. Ngược lại Hải Vô Cực được cái cớ phát binh, khi đó ba đại phái lức Triệu khó nói được gì. Hơn nữa vạn động thiên phủ sẽ không đồng ý cho ngươi làm như vậy, ngươi không gánh nổi hậu quả đâu. Triệu Sâm dám ở đây không đi vì chắc chắn ngươi không dám ra tay. Nê Vô Hoa bi thương căm hờn hỏi, không lẽ bảo ta trơ mắt nhìn hai mẫu tử bọn họ chết sao? Nhớ đến trẻ sơ sinh vừa mở to mắt là khóc ngay, mới sinh ra đã phải chịu tội, làm cho lòng của ông ta giống như bị dao cắt, khó chịu đến tận xương tủy. Bây giờ Lê Vô Hoa đã hiểu cái gì gọi là báo ứng rồi. Nghiệp mình tạo ra, nhưng để người mình trân trọng trong tim cánh chịu. Ngư Hữu Đạo nói, chắc người sẽ không ngồi yên ở đây mà không tìm cách gì đi chứ? Lê Vô Hoa nói, đã thông báo với tông môn, người của tông môn chắc chắn sẽ rất nhanh tới. Ngư Hữu Đạo hỏi, tình trạng thân thể của hai mẫu tử bây giờ thế nào rồi? Vẻ mặt của Lê Vô Hoa khó chịu nói. Huyết khí xóa mỏ mãnh liệt, lẽ ra không chống nổi vài ngày. Các phái đệ tử trong môn cả ngày luân phiên nhau thi pháp, bổ khí điều dưỡng cho hai mẫu tử, thêm cả linh đan bổ khí. Xem tình huống trước mắt thì không chống được quá lâu. Người lớn sợ rằng không chờ đến đứa trẻ đầy tháng, còn đứa nhỏ thì sợ là chỉ có thể kéo dài tầm 10 ngày thôi. Nói đến đây, Lê Vô Hoa liếc mắt nương chồng. Về già mới có được mụn con, lại gặp chuyện như vậy. Đặc biệt là vì ông ta đã bị người ta chọc vào kẽ hở, hỏi sao có thể chịu nổi đây. Trong lòng của Lê Vô Hoa rất tự trách, bất đắc dĩ trên đời không có bán thuốc hối hận. Hai tay của Ngữ Hữu Đạo khống chế kiếm, cúi đầu suy tư. Hắn không giỏi giải độc, phương chi là kỳ độc, vạn động thiên phủ cũng không rõ manh mối. Ngữ Hữu Đạo vụt ngẩng đầu sang, nói với Quản Phương Nghi, tay chỉ lên trời. Hồng Lương, bà hãy cẩn thận kiểm tra bệnh trạng của hai mẫu tử đi, tìm hiểu rõ rồi đưa tin cho bên kia, hỏi xem bọn họ có cách gì không. Quản Phương Nghi nhẹ gật đầu, biết rằng Ngữ Hữu Đạo ám chỉ Hiểu Nguyệt Các, bên kia làm việc ám sát, không thiếu công việc hạ độc, không chừng có cách giải quyết. Lê Vô Hoa chộp lấy cánh tay của Ngữ Hữu Đạo, giống như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Người có cách sao? Ngữ Hữu Đạo an ủi, chỉ hướng Hồng Lương. Người đừng quá lo nóng làm gì, không đến phút cuối chúng ta không thể bỏ cuộc. Cùng nhau nghĩ cách xem sao, kêu người của ngươi để cho bà ấy tự do làm đi. Tìm hiểu rõ bệnh trạng của hai mẫu tử, cũng tiện tìm người nghĩ cách sao? Lê Vô Hoa liên tục gật đầu. Tốt. Lê Vô Hoa tự mình mang Hồng Lương qua, bây giờ dù chỉ có một tia hy vọng thôi, ông ta cũng không muốn buông tay. Ngữ Hữu Đạo đứng dưới mái hiên, biểu tình trầm trọng, cảm giác mưa gió sắp đến. Có một điều chắc chắn rằng Hải Vô Cực nhiều năm không muốn xuống tay với Kim Châu, bây giờ đột nhiên ra tay, nếu không lắm chắc thì Hải Vô Cực sẽ không vọng động, chắc chắn được cơ hội ra tay, cho nên mới dứt khoát như vậy. Ngữ Hữu Đạo suy tư thật lâu, về sau khẽ thì thào, bật dậy động cả cánh rừng sao. Ngữ Hữu Đạo kêu Phương Triết đi về phía trước ra ngoài đánh tiếng, tránh cho người có bên ngoài nghi làm hắn bị gì bên trong phủ thứ sử. Kêu Ngô Lão Nhị có mang theo kim sĩ liên lạc bên ngoài đến cho hắn. Ngữ Hữu Đạo tạm thời không muốn rời khỏi đây, hắn đợi người của vạn động thiên phủ đến, xem họ có cách gì không. Hắn cần ở lại đây lắm giữ tình huống hiện trường và phô thèn chốt, không thể bị qua mắt. Đêm đó người của vạn động thiên phủ chạy tới, trưởng môn Tư Đồ Diệu tự mình dẫn theo một đám người phong trần mệt mỏi chạy đến. Không ngờ xảy ra chuyện như vậy, trưởng môn Tư Đồ cũng không thể ngồi yên, không tự mình đến không được, mang theo sức mạnh chữa trị mạnh nhất của toàn bộ vạn động thiên phủ tới. Tư Đồ Hiệu cùng với Ngô Hữu Đạo lần đầu tiên gặp mặt, không kìm khách khí gì đã đi xem bệnh tình của hai mẫu tử kia. Ngô Hữu Đạo có thể thông cảm, vạn động thiên phủ cũng không ngốc, đã nhận ra nguy cơ đến gần, bọn họ rất sốt ruột, không có tâm tình gì mà khách sáo với hắn nữa. Tư Đồ Diệu đi thăm hai mẫu tử xong, sai người giỏi chữa bệnh nhất trong môn tìm cách. Tư Đồ Diệu ra khỏi phòng, gọi Lê Vô Hoa đi ra, quát mắng. Đồ khốn kiếp, không đề phòng được kỹ xảo cơ bọn cướp kia, thì để ngươi trấn thủ nơi đây, để làm cái gì hả? Lê Vô Hoa á khẩu, không muốn giải thích gì. Thầy nhì bị liên lụy, ngàn vạn sai lầm đều là lỗi của ông ta. Tư Đồ Diệu chỉ vào mũi của Lê Vô Hoa mắng. Toàn làm chuyện hoang đường thôi, sai rồi lại sai thêm. Nếu vực lại không dàn xếp được, thì ngươi lấy cái chết ra, tạ tội đi. Lê Vô Hoa buồn bã cúi đầu. Ngữ Hữu Đạo lên tiếng. Tư Đồ trưởng môn, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm của ai, ngài cũng đã xem bệnh trạng rồi, có nắm chắc chữa trị được không? Mặt của Tư Đồ Diệu lạnh băng không lên tiếng. Ngữ Hữu Đạo biết hy vọng không lớn. Qua một lúc lâu sau, Tư Đồ Diệu mới mở miệng nói. Không có lạc quan, Ngữ Hữu Đạo đề nghị. Đồn rằng trên đời không có bệnh gì quỷ y không trị được, không có độc nào mà không giải được, tìm quỷ y xem sao. Tư Đồ Diệu xòe hai tay ra. Não đệ, nếu ta biết quỷ y ở đâu, biết làm sao tìm được quỷ y, thì cần gì sốt ruột đến đây. Người nói nhẹ nhàng, nhưng mà hành tung của lão yêu quái kia luôn giống như trong sương mù, chúng ta biết đi đâu tìm đây. Người có thể tìm sao? Ngữ Hữu Đạo nói. Đúng là ta không biết đi đâu tìm, nhưng mà dù sao cũng phải nghĩ cách tìm thử chứ. Lê Vô Hoa vụt ngẩng đầu hỏi. Lão đệ đã liên lạc với người nghĩ cách mà, có tin tức gì chưa? Ngữ Hữu Đạo đáp. Tạm thời chưa thấy trả lời, phòng trường phải chờ tới ngày mai. Nhưng mà đừng có lên chỉ trông mong vào một điều như vậy, cần phải bắt tay vào nhiều đường. Vận động thiên phủ cố gắng cứu chữa, ta cũng sẽ tìm người nghĩ cách cho, cũng phải kiếm quỷ y. Tư Đồ Diệu hỏi ngược lại, ta rất muốn tìm quỷ y, nhưng mà tìm ở đâu? Ngư Hữu Đạo nói, lập tức truyền tin cho các chỗ giao dịch tu sĩ lớn, giống như Vô Biên Các, công khai phát ra tin tức tìm quỷ y, giải độc cho trưởng công chúa. Ai cung cấp được chỗ của quỷ y sẽ được thưởng mạnh. Quỷ y mang đi nhi tử của trưởng công chúa, bây giờ mẫu thân của nhi tử bị bệnh, quỷ y nghe tin sẽ tìm đến. Hiện giờ dù chỉ có một tia hy vọng thôi cũng sẽ không được từ bỏ. Tư Đồ Diệu giật mình kêu lên, phát tin công khai sao? Ngươi bị điên sao? Nếu như tin này công khai, Kim Châu sẽ loạn. Giữ bí mật còn không kịp, sao có thể công khai? Ngươi đừng quên Kim Châu mà xong đời, thì Lam Châu của ngươi cũng sẽ gặp địch hai mặt đấy. Ngư Hữu Đạo bác bỏ ngay, ngươi cảm thấy có thể giấu được tin tức sao? Nếu là triều đình làm thì mục đích xuống tay với trưởng công chúa chính là muốn cho Kim Châu sinh loạn. Người giữ bí mật sẽ có người tới công khai thay ngươi, khi đó nhân vật quan trọng các nơi trong Kim Châu sẽ đều tìm trưởng công chúa để xác minh. Ngươi chưa gặp hay không? Triều đình ra tay với Kim Châu tất nhiên sẽ tập kết người ngựa. Trong thời gian ngắn khó tập kết được nhiều người ngựa như vậy, chào bằng chúng ta thừa dịp lại công khai tin tức tìm quỷ y đi. Để triều đình chuẩn bị tốt rồi, giải tin đồn là làm loạn Kim Châu, về sau thừa dịp làm loạn xong một hơi, không bằng tự mình công khai tin tức trước. Bên trong có gì bất an cũng có thời gian cố gắng ổn định trước, tranh thủ đoàn kết nội bộ, cấp lấy hy vọng cứu chữa trưởng công chúa. Chúng ta không thể bị triều đình lắm mũi sắt theo, phải làm rối tiết tấu của bọn chúng, như vậy mới làm cho triều đình không mò ra sức mạnh của bên ta, ít nhiều gì thì cũng khiến bên ngoài kiêng dè. Tư Đồ Diệu im lặng suy nghĩ lời nói của Ngư Hữu Đạo. Nề Vô Hoa bị thuyết phục rồi, nhìn trưởng môn sư huynh của mình muốn nói nhưng rồi lại thôi. Thấy sư huynh chậm chạp không biểu hiện, ông ta rốt cuộc nhịn không được liền cầu khẩn. Hắn nói rất có lý, xem như có thêm hy vọng cứu cho mẹ con bọn họ. Trưởng môn, hãy làm theo lời nói của hắn đi, để cầu xin huynh đấy. Hà mắt của Tư Đồ Diệu nhướng lên, giận dữ mắng, hổ đồ. Trưởng môn, sự hình hãy lẻ mặt tình cảm sư huynh đệ. Người còn nói sao? Người đâu? Tư Đồ Diệu giống lên, một số người xông đến, ông ta chỉ thẳng vào mặt của Lê Vô Hoa nói, bắt xuống cho ta, không có sự cho phép của ta, không được thả y ra. Sư huynh, Lê Vô Hoa giật mình, không đợi nói thêm gì, ông ta đã bị chế trụ sau lưng, bị hai người lôi xuống dưới. Ngư Hữu Đạo đứng bên cạnh cao mày nhìn xem. Mặt của Tư Đồ Diệu đen thôi, nhìn qua chính là do tức giận quá. Không phải ông ta phản đối ý kiến của Ngư Hữu Đạo, mà là giận dữ thái độ của Lê Vô Hoa. Ông ta trách Lê Vô Hoa hồ đồ, xem tư tình lớn hơn lợi ích của tông môn, phát ngôn bừa bãi, nói hiệu nói vượn. Lời nói có thể nói như vậy sao? Có mấy lời làm sao có thể nói ra? Có một số việc có thể làm nhưng mà không thể nói ra đâu. Cho dù bọn họ có công khai tin tức, rồi treo đến Kim Châu sinh loạn, cũng phải vì lợi ích của vạn đóng thiên phủ, chứ không phải vì cứu vợ cứu con, cũng không phải vì quan hệ sư huynh đồng môn với nhau. Một khi sự việc hỏng hết, có phải trưởng môn như ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc đưa ra quyết định nghiêng về tình cảm kia hay không? Bởi vì tư tình mà vứt bỏ đi Kim Châu, trách nhiệm lớn như vậy, trưởng môn giống như ông ta sao có thể gánh? Ngoại trừ tự nhận mình sai ra rồi thoái vị, ông ta cũng chả còn lựa chọn gì. Ở đây không có chuyện vì tình riêng mà đưa ra quyết định nào cả. Bây giờ tất cả mọi quyết định đều phải suy nghĩ cho tông môn, không trộn lẫn bất cứ một tình cảm riêng tư nào. Nói làng bậy bạ, quả thật là đầu óc bị nhúng nước rồi. Với trạng thái cảm xúc trước mắt của Lê Vô Hoa, ông ta không dám để sư đệ của mình ra bên ngoài. Một khi sư đệ không kiềm chế được, không biết còn sẽ gây ra chuyện gì. Trước cứ khống chế lại rồi nói sao? Đúng vào lúc này thì một trưởng lão bước ra từ trong lều bẩm báo, trưởng môn, tình huống không ổn rồi, chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy loại bệnh như vậy, cho nên không biết chữa trị ra sao. Nếu chiếu theo tình huống, cho dù chúng ta toàn lực kéo dài, trưởng công chúa chỉ sợ là cũng không kiên trì nổi một tháng đâu, nhiều nhất cũng chỉ được có 10 ngày thôi. 10 ngón tay đang cầm chuôi kiếm của Ngư Hữu Đạo khẽ nhúc nhích. Kết quả này cũng chẳng khác gì hắn nghe được từ Lê Vô Hoa cả. Tư Đồ Diệu đã bình tĩnh lại, ông ta đứng trên lập trường của Ngư Hữu Đạo mà suy nghĩ, xác nhận hắn nói cũng không sai. Ngư Hữu Đạo hẳn cũng không muốn nhìn thấy Kim Châu xảy ra chuyện, nếu không sẽ gây bất lợi cho Lam Châu. Sau khi có phán đoán, ông ta mới đưa ra quyết định cuối. Ông ta quay sang nói với trưởng lão một bên. Người đó đệ nói rất có lý, không thể để cho triều đình sỏ mũi được. Nhất định phải giáo chọn tiết tấu ra tay của triều đình, lấy lui làm tiến, công khai nội bộ bất ổn trước, để tranh thủ thời gian đoàn kết cho chúng ta. Người hãy đưa tin tức đến các chợ giao dịch lớn, chiếu theo những gì người hô đạo nói mà xử lý, lập tức làm ngay, không được kéo dài. Thực sự có muốn kéo dài thì cũng không được. Sức khỏe của Hải Như Nguyệt không trụ được lâu. Sau khi bọn họ truyền ra tin tức, không biết quỷ y có thể nghe thấy không. Cho dù nghe thấy thì cũng không biết ông ta đang ở đâu, phải mất bao lâu mới có thể về đến. Ý định tài đầu tịnh tiến của người hưu đạo chính là như vậy, nhất định phải tranh thủ được thời gian. Rõ. Một trưởng lão lĩnh mệnh mà đi. Sự việc đã được sắp xếp xong xuôi, có thể tìm được quỷ y hay không cũng chỉ phó thác cho trời thôi. Nhưng mà tranh thủ được thì vẫn phải tranh thủ. Tư đồ Diệu nghiêm ngặt nói với người hưu đạo: chúng ta đã liên minh với nhau, Kim Châu gặp lại, chắc hẳn Nam Châu sẽ không ngồi yên đúng không? Người hưu đạo nói: không phải ta đến đây rồi sao? Tư đồ Diệu lắc đầu: đại quân chém giết khắp núi đồi, giống như dòng lũ cuồn cuộn, ngươi có thể thiên băng địa liệt, bài sơn đảo hải sao? Đây không phải là việc mà ngươi có thể ngăn cản được. Ý của ta chính là Nam Châu có thể điều động đến bao nhiêu nhân mã giúp chúng ta. Người hưu đạo hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Thầy Linh phát ra một câu: Thường Kiến Hùng muốn động thủ với Lam Châu. Đám cao tầng của Vạn Động Thiên Phủ lập tức kinh ngạc. Đây không phải là Lam Châu, ốc không mang lỗi bình ốc, không cách nào điều động được viện binh sao? Phản ứng của Tứ Đồ Diệu không chậm, lập tức ý thức được điều gì đó, nhắm mắt lại. Ý của ngươi chính là Hải Vô Cực ra tay với Kim Châu, Thường Kiến Hùng ra tay với Lam Châu, hai bên đã dự mưu liên thủ sao? Người hưu đạo gật đầu. 8/9/10 chính là như vậy. Ban đầu ta chỉ cho rằng Thương Kiến Hùng muốn ra tay với Lam Châu, ta đến đây mục đích cũng chỉ để phòng ngừa vạn nhất thôi, thường lượng mượn binh. Một khi thế cục đạt đến tình trạng cứng đối cứng, hy vọng các ngươi có thể xuất động ra viện trợ. Ai nghĩ đến lại gặp phải tình hình như vậy. Nam Châu cùng với Kim Châu gặp phải phiền phức chắc chắn không phải diễn ra một cách đơn lẻ. Thời cơ đúng là trùng hợp. Thương Kiến Hùng cùng với Hải Vô Cực đã âm thầm liên kết với nhau, mỗi người áp xuống một bên để chúng ta không cách nào liên thủ, đồng thời có thể giảm bớt phiền phức cho bọn họ, là có thể đạt được mục đích của mình. Tư đồ trưởng môn, chúng ta đều là người trong giới tu hành, không thể không thừa nhận khi chờ những thủ đoạn có bố cục lớn như vậy, phản ứng của chúng ta so với những người kia vẫn luôn đắm chìm trong những sự việc chậm hơn một chút nhỉ. Sao mặt của Tư đồ Diệu trở nên ngưng trọng hơn. Hai nước đồng thời xuất thủ, chỉ sợ ta và ngươi gặp phải phiền phức rồi. Thực lực cách xa, nếu hai nước không cố kỵ, nhất định phải động đến bọn họ. Các bạn không phải bọn họ có thể cản. Từ đó trưởng môn, chúng ta sang bên kia nói chuyện đi. Ngự hô đạo đưa tay ra mời. Lúc này thì cũng không phải lúc già mồm. Tư đồ Diệu nghe theo, cô bước sang một bên, tiến vào một gian nương đình gần đó. Người của Vạn Động Thiên Phủ liếc mắt nhìn nhau. Sau khi bước vào trong nương đình, Tư đồ Diệu hỏi: người có chuyện gì mà cần tránh đông tránh tây? Không phải ta muốn tránh bọn họ đâu, mà là quan hệ trọng đại, không muốn tiết lộ ra. Nơi này chính là địa bàn của ngài, có một số việc cần nhờ Tư đồ trưởng môn hỗ trợ. Theo ta được biết, Yến Sử cùng với Tống Sử đến đây, ta hy vọng hai bên có thể phát sinh xung đột. Giọng nói của Ngư Hữu Đạo trở thấp xuống, thì thầm bên tai của Tư đồ Diệu. Tư đồ Diệu không hiểu, người muốn làm gì? Ngư Hữu Đạo nói: Tư đồ trưởng môn không nên hỏi nhiều, chỉ cần nhìn kết cục thôi. Tư đồ Diệu nói: người không nói rõ làm sao ta có thể mơ hồ giúp ngươi. Người hưu đạo nói: chỉ để bọn họ phát sinh ra xung đột mà thôi, châm ngòi xong liền thu tay, không để Vạn Động Thiên Phủ phí sức lực, cũng không để cho Vạn Động Thiên Phủ gánh thêm phiền phức đâu. Tư đồ Diệu nói: nhưng ta muốn biết tường tận, ta không thể là u mê mà làm mấy chuyện như vậy được. Người hưu đạo nói: sự việc có liên quan trọng đại với ta, ta không cách nào nói tường tận cho ngài. Ta chỉ muốn nhắc nhở trưởng môn một câu. Ta đã suy nghĩ về chuyện ở Kim Châu. Nghe nói Lức Tề và Lức Vệ đang tăng binh ở bên cạnh Lức Tấn. Nước Hàn rằng co với Lức Yến, cộng thêm Lức Yến muốn động đến Nam Châu, xung quanh Lức Triệu không ai cản tay. Chỉ sợ đây mới là nguyên nhân Hải Vô Cực dám động vào các ngài. Cho nên Nam Châu không thể tránh được tai kiếp lần này rồi. Hải Vô Cực tất nhiên muốn xuất binh tiến đánh Kim Châu. Chỉ khi nào nguy cơ ở Nam Châu được giải quyết, Nam Châu mới có thể rảnh tay điều động nhân mã đánh vào nội cảnh nước Triệu. Vì giải vây cho Kim Châu cũng là vì một trợ thủ đắc lực của Kim Châu. Ánh mắt của Tư Đồ Diệu nhấp nháy, dường như đã có suy đoán. Nghe muốn kéo nước Tống vào tạo áp lực cho nước Yến ra. Người hữu đạo phải áp tay vào hư không. Vị trí của bốn nước bên trên chính là nước Hàn, bên dưới là nước Yến, bên trái là nước Triệu, bên phải là nước Tống. Bắc Châu và nước Hàn giằng co, Thương Kiến Hùng không quan tâm, vẫn muốn ra tay với Lam Châu. Có thể thấy được ông ta quyết tâm như thế nào. Cho nên, một khi tình huống có biến, chúng ta nhất định phải cho nước Tống một cái cớ, không thể nào không xuất binh. Một khi nước Tống và nước Yến cãi vã với nhau, lợi bỏ nước Yến muốn dụng binh với Lam Châu, nước Triệu muốn ra tay với Kim Châu, nước Hàn không bị nước Triệu cản tay, rằng có ở Bắc Châu, có thể nói chính là đùa giả làm thật. Không nói nước Hàn có thể liên thủ với nước Tống, tiến đánh hay không, chỉ cần nhìn thấy nước Hàn thừa dịp loạn, công đến nước Yến. Có được cái cớ đẹp như vậy, nước Tống còn không ra tay, kiếm một chén canh sao? Nước Yến và nước Hàn đơn đấu nhau, còn có thể ngạnh kháng. Nhưng mà một khi hai nước Hàn Tống đồng thời công phạt, nước Yến sẽ lâm vào mối họa diệt quốc. Hậu quả nghiêm trọng như vậy, Thường Kiến Hùng sẽ đảm đương nổi sao? Không nói tới Thường Kiến Hùng có dám tiến đánh Nam Châu hay không, tam đại phái nước Yến sẽ là người đầu tiên nhảy ra ngăn cản. Chỉ cần Thương Kiến Hùng không dám ra tay với Lam Châu, Lam Châu sẽ có thể ôm dung điều khiển nhân mã tới Kim Châu để tiếp viện. Nhân mã Kim Châu vừa đến, có viện binh xuất kích, sĩ khí Kim Châu có thể ổn định được ngay. Đối mặt với hai châu liên thủ, hai vô cực chỉ sợ cũng phải suy tính đến hậu quả. Một khi bị chiến sự kéo dài, nước Hàn đang bị kẹp ở giữa nước Yến cùng với nước Tống, sẽ có khả năng bứt ra đánh vào nước Triệu để kiếm lời. Lúc này mặc dù nước Triệu không bị cản tay, cũng không có nước khác trợ lực, Hải Vô Cực sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ với Kim Châu. Nguy cơ tất nhiên sẽ được hóa giải. Tư Đồ Diệu nghe xong hưng phấn không thôi, nhìn không được mà ôm quyền khen ngợi. Tốt. Ông ta chắp tay sau lưng, đi qua đi lại. Như vậy cho dù không gánh nổi mẹ con Hải Như Nguyệt, nhưng vẫn có khả năng bảo vệ được Kim Châu, lại còn có thời gian thong dong chỉnh đốn Kim Châu. Cách đó không xa, mọi người đều nhìn ra được nét hưng phấn của trưởng môn, tất cả đều nhìn nhau. Có trách lão đệ có thể đá Thiên Ngọc Môn ra khỏi Lam Châu. Tư Đồ Diệu vỗ vai của Ngưu Hữu Đạo, kế lại rất hay, chỉ là biểu hiện hưng phấn đột nhiên mất đi. Ông ta hoài nghi nói, chỉ cần châm ngòi một chút sẽ cho nước Tống một cái cớ để xuất binh sao? Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra nói, Vạn Đồng Thiên Phủ có giữ được bí mật, nếu nhiều người biết, việc này quyết không thể để lộ ra một chút phong thanh. Tư Đồ trưởng môn cần tìm người đáng tin cậy để làm việc, để giữ bí mật. Còn lại ta sẽ tự thao tác, không cần Vạn Đồng Thiên Phủ hao tổn tâm trí. Được rồi, lần này chúng ta đồng tâm hiệp lực với nhau, cùng nhau vượt qua kiếp nạn. Tư Đồ Diệu nắm tay Ngưu Hữu Đạo vô cùng thân mật, hai người lại tiếp tục thảo luận bên trong lương đình thật lâu. Lưu Phương Quán đêm tĩnh mịch không người, sứ thần Chư Quốc tiến vào trong, chào hỏi nhau cũng là chuyện bình thường. Yến sứ Cao Thiếu Minh dẫn một đám người đến viện Triệu Sâm đang nghỉ lại, thủ vệ tiến vào thông báo đám người Cao Thiếu Minh trở bên ngoài. Yến sứ trước khi bị giết, sau khi hai nước Yến Triệu im lặng, Cao Thiếu Minh liền tới nước Triệu tiếp nhận chức sứ thần nước Yến. Người này cũng không xa lạ gì nước Triệu, y vốn là người của tổ gián điệp tình báo nước Yến, đã từng lấy thân phận thương nhân Toàn Thiếu Khang tiềm ẩn ở nước Triệu nhiều năm. Năm đó khi mà nước Yến truy sát Ngưu Hữu Đạo, y đã từng cách không giao thủ với Ngưu Hữu Đạo rồi. Sau đó vì thất thủ, tổ chức gián điệp tình báo nước Yến gặp phải tổn thất lớn mà rút về nước. Có thể đi xứ nước Triệu, ít nhiều gì cũng có liên quan tới việc y quen thuộc tình huống ở đây. Đương nhiên có thể tiếp nhận được chức vụ này, phụ thân của y đóng vai trò quan trọng hơn. Cha của y, Cao Kiến Thành, chính là đại tư đồ nước Yến, chức vụ tương đương với phụ tá đại tư đồ đầu mạch, lại có được phạm vi quyền thế đặc biệt của riêng mình. Ông ta chẳng những có khả năng giúp đỡ con trai thoát khỏi trách nhiệm thất bại nước Triệu, mà còn có thể rút y ra khỏi tổ chức gián điệp tình báo, chuyển sang làm sứ thần nước Yến tại nước Triệu. Năng lượng của ông ta ở trong triều đình của nước Yến có thể nghĩ cũng biết.

một mình ở bên ngoài để phải cẩn thận một chút. Nếu có chuyện gì, phải liên lạc với sư bôn ngay. Khi làm xong, để lên trở về sớm đi. Vâng, đệ nhớ rồi. Hai vị sư huynh, đệ xin phép cáo từ. Triệu Thắng Hòa chắp tay. Đi đường cẩn thận đấy. Hai vị sư huynh chắp tay đáp lễ. Triệu Thắng Hòa quay người, lách mình bay vút đi, biến mất trong bóng đêm mênh mông. Sau khi bay ra khỏi khu rừng, gã bay dọc ven đường, tìm được một dịch trạm, mua một con ngựa, sau đó nhanh chóng một đường đuổi theo. Gã muốn đến quận Thanh Sơn tìm Ngư Hữu Đảo, vì thế không tiếc tìm cớ ra ngoài du lịch, ngồi phi cầm tọa kỵ của Vạn Thú Môn ra ngoài làm việc. Chuyện bốn đồng môn của gã, Ngư Hữu Đảo cũng không cho gã một câu trả lời chính xác, khiến gã ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày hoảng sợ không thôi. Lần này xem như liều đi. Ánh mặt trời rực rỡ cũng khó mà xua tan được sự lo lắng vô hình đang bao trùm phủ thứ sử Kim Châu. Ngư Hữu Đảo ngược lại vẫn rất bình tĩnh, tĩnh tâm tu luyện trong phòng. Quả Phương Nghi gõ cửa bước vào, bà ta thấy hắn còn có thể an tâm tu luyện, trong lòng không khỏi bội phục tính cách của hắn. Đào chưa bao giờ được các lên cổ người này. Từ trước đến nay hắn làm cái gì cũng đâu vào đấy, cho nên làm cái gì thì làm cái đó thôi. Bà ta đi theo Ngư Hữu Đảo lâu như vậy, mặc kệ là ở nhà hay bên ngoài, bà ta cũng phát hiện ra Ngư Hữu Đảo chưa từng lơ là việc tu luyện. Hắn rõ ràng biết việc của mình không ít, nhưng mà nhìn qua lại cảm thấy rất thảnh thơi. Có chuyện gì vậy? Ngư Hữu Đảo nhắm mắt hỏi một câu. Quản Phương Nghi nói, bên kia chuyển đến tin tức, căn cứ theo triệu chứng và khả năng trúng độc, đoán chừng là đã trúng độc Hồng Hải Nhi. Tây Du Ký sao? Ngư Hữu Đảo mở mắt, sửng sốt một chút, sau đó mới lấy lại tinh thần nói, nếu đã biết độc gì, có biện pháp hay không? Quản Phương Nghi lắc đầu, loại độc này không giống với độc bình thường, là một loại kỳ độc tự nhiên, có thể trồng và sinh trưởng ở những đầm lầy, có điều kiện đặc biệt, giống như nhâm sâm, toàn thân đỏ thẫm. Trước khi có tâm linh, nó là một vật đại bổ, không hề có độc tính. Sau khi có linh tính, thành tinh rồi, nó mới có độc, có thể hóa thân thành một đứa bé phi lộn hồng hào chơi đùa ở đầm lầy. Người gặp không biết, không đề phòng mà đến gần, một khi bị nó cào trúng, chết là không thể nghi ngờ rồi. Bởi vậy nó mới có cái tên Hồng Hải Nhi. Sau đó có người căn cứ vào độc tính của nó, bắt đầu săn giết, dùng làm độc vật. Đã từng có tiền lệ phi tử ở trong hoàng cung, dùng nó để mưu hại đối thủ, tranh thủ tìm cảng. Bên ngoài ít người dùng tới, rất khó tìm. Độc cùng với huyết tinh gặp nhau mới có thể sinh ra hiệu quả kỳ độc. Còn đối với người bình thường không có tác dụng gì, trừ phi đối phương bị thương. Phụ nữ thì hay có nguyệt sự, tạo cơ hội cho vật này phát huy tác dụng, cho nên rất hay dùng để đối phó với phụ nữ. Thứ lại rất hiếm thấy, bên kia cũng chỉ nghe nói qua, chưa từng nhìn thấy bao giờ, vì thế cũng không có cách. Không còn cách nào sao? Ngư Hữu Đảo hử lạnh. Bọn họ đúng là quen với việc ám sát, nghe qua triệu chứng liền biết là thứ gì. Về sau nhớ đề phòng một chút, bên đó chắc chắn có vật này. Quảng Phương Nghi kinh ngạc. Tại sao ngươi biết? Ngư Hữu Đảo nói, chỉ nghe nói qua, chưa thấy qua bao giờ, ngay cả thử cũng không biết. Bên đó làm sao biết mình không có cách chứ? Theo ta nghĩ bọn họ không muốn cứu, hoặc là trên tay bọn họ đang có thứ này, biết mình đến cứu cũng không được. Lúc này bọn họ mới không dám làm hư việc của ta, cho nên cái sau chiếm đa số. Vậy là kết thúc hồi thứ 164. Câu bộ truyện đã đến quân rồi. Hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.